Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058-1061 chương 1800 vạn dặm hiên viên kiếm, tác giả, Vân Trung Tán Bộ thiên địa trong vòng ngoại, đều cùng trộm đạo giả một người, tiến hành tranh đấu, phong vân vô kỵ làm bàn cổ chuyển thế, là hết thảy hạt giống. Hết thảy sinh diệt chi cơ hội, dùng đương thời cách nói, hắn cho dù thần chi tử cũng là chú định thiên diệt giả. Tập hợp chính tà bên trong hết thảy, ở chỗ một thân, này không phải, vị này cường đại phục hy thánh hoàng liền tính là buông xuống. Đối đãi chính mình muội muội nữ hoa, đều là thứ yếu, chính yếu sự tình, vẫn là cấp phong vân vô kỵ cái này bàn cổ. Mang đến tuyệt đối nghiêm túc tin tức, còn có chém giết trộm đạo giả phân thân mấu chốt binh khí. Hiên viên kiếm, bản thân thanh kiếm này tuy rằng là cường đại không giả, nhưng là còn ở nói trong vòng, thuộc về nhân đạo chí bảo. So với chu tiên bốn kiếm thậm chí với thanh bình kiếm đều phải kém một ít. Nhằm vào hư vô chi lực nói, khả năng không phải rất mạnh. Nhưng nếu Phục Hy đều nói như vậy, phong vân vô kỵ đương nhiên muốn thận trọng đối đãi. Vào lúc này giờ phút này, hắn đã dò hỏi mà nói, chẳng lẽ nói, này hiên viên kiếm trong vòng, đã gia nhập hồng mông hỗn độn bên trong tam đại lực lượng chi nhất. Hồng mông chi lực, vũ trụ chưa khai hư vô trong thế giới, cùng sở hữu ba loại lực lượng, chịu tải hư không thế giới. Hoặc là nói không gọi thế giới trống không, thế giới. Này ba loại lực lượng phân biệt là hỗn độn, hồng mông, còn có hư vô. Ba loại lực lượng, kỳ thật có một loại tương sinh tương khắc quan hệ. Hỗn độn, chính là thế giới sơ đoạn hình thái, sáng lập ra tới, đó là chúng ta hiện tại sinh tồn đại vũ trụ, diễn hóa ra muôn vàn lực lượng, mà hư vô chi lực. Còn lại là làm hết thảy biến mất trống không lực lượng. Nó là hỗn độn khắc tinh, cũng là thiên hạ chúng sinh vạn nói thần lực khắc tinh. Bị nó đánh sâu vào nói, chú định ngươi sẽ lâm vào diệt vong. Đây cũng là trộm đạo giả, điên cuồng cắn nuốt thế giới, căn bản nơi mà hồng mông, rồi lại là hư vô khắc tinh. Hồng mông hình thái, biết vì mê mang, sinh mà chưa sinh. Xen vào hư vô cùng hỗn độn chi gian, làm hư vô căn bản vô pháp công kích hắn, ngược lại có thể ăn luôn hư vô, nhưng là hỗn độn, rồi lại có thể tràn ngập hồng mông, cho nên hồng mông khắc tinh, lại là hỗn độn, ba loại lực lượng lẫn nhau chi gian, hình thành ba chân thế chân vạc lẫn nhau cắn nuốt công kích trạng thái. Muốn hoàn toàn tiêu diệt thiên diệt giả phương pháp, cũng tại đây gian, đó chính là nghĩ cách, chân chính luyện hóa vô tận hồng mông chi lực, mới có cơ hội, nhưng là, độn một hàng năm bên ngoài, không có làm đến, phong vân vô kỵ cái này bàn cổ, cũng không có làm đến, hiên viên kiếm bên trong, cũng nhiều nhất là vài vị thánh nhân cường thế áp chế một ít hồng mông chi lực mà thôi. Căn bản không có khả năng là tu luyện mà ra. Phong vân vô kỵ bởi vậy vừa hỏi thời điểm, đối diện Phục Hy Thánh Hoàng, đã vào giờ phút này mỉm cười gật đầu nói, lão tổ nói không sai, trong đó có vài vị thánh nhân, hợp lực chảo lấy hồng mông chi lực, nhưng là hồng mông lực lượng, chúng ta vẫn luôn cũng vô pháp chân chính luyện hóa, bên trong này lực lượng tuy rằng ở, lại tương đương hữu hạn a. Lão tổ nhất định phải nắm chắc thời cơ một kích phải giết. Phục Hy Thánh Hoàng này phiên lời nói, vừa mới vừa ra đi xuống, thánh quang lộng lẫy thánh tượng, bỗng nhiên xuất hiện một tia vết rách, càng có một đạo màu đen ma khí, từ giữa lan tràn ra tới. Phục Hy Thánh Hoàng sắc mặt, cũng vì này biến hóa một chút mà nói, hôm nay ngoại ma khí, chính là trộm đạo giả từ các thế giới khác được đến đi. Thật là rất khó ứng phó. Hư vô lực lượng, chúng ta đều mau thói quen. hắn lại dùng tới cái này. Thật là khó chơi. Lão tổ a, cáo từ, đôi tay một cái ôm quyền. Phục Hy Thánh Hoàng cùng Phong Vân Vô Kỵ cái này bàn cổ. Làm xong ứng có giao lưu. Sau đó, thân hình ở trên hư không bên trong. Lâm vào trống không trạng thái. Thánh nhân ý chí, rời đi cái này nhỏ yếu chân giới. Biến mất không thấy, đến nỗi Phong Vân Vô Kỵ bản nhân. Lúc này, cũng là hoàn hoàn toàn toàn. Không thể lại ở tại chỗ này chờ. Hắn ánh mắt dừng ở tám đại nhân hoàng trên người. Các vị, các người cũng nghe rõ ràng đi. Mau mau báo cho ta. Hiên Viên Kiếm vị trí. Lão tổ, chính đông 10 vạn điện phủ. Tối cao kiếm các bên trong. Chịu tải đó là Hiên Viên Kiếm. Mộ Thần Nông cái thứ nhất mở miệng. Hắn là nơi này lão đại. Hơn nữa ở trước tiên. Hắn trong óc bên trong. Bay ra một đạo linh quang, trực tiếp dừng ở Phong Vân Vô Kỵ thức hải thế giới. Nhân hoàng bí cảnh vô số điện phủ đều hiện ra ở Phong Vân Vô Kỵ thức hải thế giới bên trong. Tại đây điện phủ kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể xuyên qua đi. Kỳ thật toàn bộ 10 vạn điện phủ đều là một cái thật lớn mê cung. Nếu là ngươi không có này bản đồ nói, 8-9 phần 10 liền phải mê loạn trong đó. Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt tự hỏi trong chốc lát qua đi. Đã thăm dò chiêu số. Sau đó đôi tay lại nơi đây. Trong mộng một cái áp chế. Công đức chi lực nhanh chóng nhảy vào tạo hóa tam bảo bên trong. Duy này tam vật tiếp tục vận chuyển. Dăm 3 bữa trong vòng đều sẽ không có vấn đề. Ta qua lại ước chừng đủ. Các vị, làm phiền các ngươi cẩn thận chú ý Tô Cẩn Huyên. Phong Vân Vô Kỵ đối với 9 đại nhân hoàng báo một cái quyền lúc sau, dưới chân một cái điểm động, người như mị ảnh xuyên thủng hư không, dọc theo đại điện lộ tuyến thẳng đến Hiên Viên Kiếm nơi vị trí mà đi. Bí cảnh cung điện ở ngoài nơi nơi đều là cường đại kết giới giữ gìn hết thảy an nguy. Phong Vân Vô Kỵ hiện tại thực lực, mơ tưởng xuyên phá đã từng thánh hoàng lưu lại kết giới. Chỉ có thể từng bước một, dọc theo bản đồ mau chóng đi qua. May mắn này đó điện phủ, mỗi quá 100 mới có thể xuất hiện một lần ý niệm cảnh giới thể ngộ. Nếu không nói trong vòng 3 ngày, mơ tưởng tới mục đích địa A, này một tầng tầng phòng hộ, thật đúng là nghiêm mật. Ở Phong Vân Vô Kỵ cảm khái bên trong, không sai biệt lắm qua 1 ngày trên dưới thời gian, hắn rốt cuộc tới rồi Hiên Viên Kiếm nơi vị trí. Đây là người đến Hoàng Cung Kiếm Các, một cái cao tới mấy vạn trượng hư không thần điện, dựng đứng ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, nét đại môn phía trên, khắc họa tam hoàng ngũ đế thần tượng hư ảnh, càng có kết giới chịu tải hết thảy. Muốn xuyên toa qua đi, chỉ sợ phải được đến này đó kim thân tán thành mới được. Đánh giá này hết thảy cũng là khó không được Phong Vân Vô Kỵ. Đôi tay lại trước ngực nhanh chóng động tác. Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp vận dụng vô hạn công đức chi lực. Đây là trong thiên địa hết thảy lực lượng chìa khóa. Không có gì đồ vật sẽ không bị công đức sở khai. 8 đại thánh hoàng hư ảnh bị công đức chi lực như vậy một hướng, kim thân toàn bộ thắp sáng, 8 song thánh nhân con ngươi đồng thời bắn ra một đạo kim quang, trực tiếp dừng ở Phong Vân Vô Kỵ thân thể thượng. Theo sát, trong hư không truyền đến rất là quen thuộc già nua thanh âm. Rốt cuộc tới, đơn giản 4 chữ, như thế rơi xuống ngay lập tức chi gian. Kiếm các đại môn đã xảy ra biến hóa. Ầm ầm ầm, phảng phất khai thiên tích địa giống nhau vang lớn. Truyền khắp khắp đặc thù hư không, kiếm các đại môn từ từ mà khai, vô hạn quang minh cùng thánh khiết chi lực từ trong trung toàn diện bạo phát ra tới, một cổ não bao phủ ở Phong Vân Vô Kỵ thân thể phía trên, làm người cảm giác thập phần thoải mái. Đương nhiên, này hết thảy đều không thể xem như quan trọng nhất. Phong Vân Vô Kỵ ở hưởng thụ bên trong, ánh mắt cũng trực tiếp tiến vào điện phủ trong vòng. Hiên Viên kiếm đã xuất hiện, kiếm này chính là tuyệt đối phi phàm, chỉ là thân kiếm chiều dài, thế nhưng đạt tới 1800 vạn, nhân đạo chí bảo, thật mẹ nó đại a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.